Chương 546, Hồng Ma Xà Vương. Phương Thần, ta muốn ngươi chết. Xà Quân nhìn thấy Phương Thần chặn lại ngự xà địch công kích, hắn phẫn nộ gầm thét lên. Sau một khắc, Xà Quân thôi động toàn thân linh khí, trực tiếp rót vào đến ngự xà địch bên trong, ngay sau đó ngự xà địch bên trong truyền ra càng quỷ dị hơn thanh âm. Tùy theo mà đến là đại lượng loài rắn yêu thú, những này loài rắn yêu thú so trước đó xuất hiện loài rắn yêu thú cường hãn rất nhiều. Loài rắn yêu thú trên thân, tất cả đều là đỏ tươi chi sắc, đầu của bọn hắn phía trên, có một cái chấm đen nhỏ. Hồng Ma Xà. Hiên Viên Phong LN đầu tiên tiểu nhận ra cái này Hồng Ma Xà, loại rắn này loại, tại xà tộc bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm phân tộc. Ngự xà địch, trải qua bách xà cốc mỗi một thời đại cốc chủ tích lũy, bên trong chấn áp vô số loài rắn yêu thú, có thực lực mạnh, QNZ có thực lực yếu. Đương nhiên, ngự xà địch bên trong co phong ấn, thực lực nhỏ yếu võ giả, căn bản là không có cách mở ra bên trong phong ấn, cho dù là mạnh như xà quân, QNZ nhiều nhất có thể mở ra đạo thứ 2 phong ấn mà thôi. Trước đó hắn mở ra đạo thứ nhất phong ấn, xuất hiện loài rắn yêu thú, căn bản đánh không lại Phương Thần, sở dĩ hắn thôi động toàn lực, mở ra đạo thứ 2 phong ấn. Làm những này Hồng Ma Xà ra bên trên bầu trời thời điểm, Tiểu Dược Vương đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao lo lắng nhìn xem Phương Thần. Xoát lúc này Phương Thần, trong tay tinh ẩn kiếm bỗng nhiên chém ra, đem một đầu cuối cùng loài rắn yêu thú chém giết, sau đó hắn nâng lên con người, nhìn lên bầu trời bên trong, kia màu đỏ tươi Hồng Ma Xà. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển đi ra đi. Phương Thần thanh âm, truyền vào mỗi người trong lỗ thai, hắn không sợ ngự xà địch. QNZ không sợ Hồng Ma Xà. Tít tít tít ngự xà địch bên trong, truyền ra cao thanh âm, thành quần kết đội Hồng Ma Xà, như thủy triều tuân hướng Phương Thần, bọn chúng trong miệng, phát ra thanh âm tê tê, phun lưỡi rắn, phi thường khiếp người. Đối diện với mấy cái này Hồng Ma Xà công kích, Phương Thần trong đôi mắt, lộ ra một tia cười lạnh. Ngay tại Hồng Ma Xà sẽ tới gần hắn thời điểm, Phương Thần bàn tay huy động, kết lấy pháp ấn, mà hậu chiêu trưởng vung lên, lập tức vô số cực phẩm linh thạch trong nháy mắt bay ra, rơi vào đại địa phía trên. Xoát Phương Thần chung quanh, trong nháy mắt xuất hiện tối tăm mở mịt khí tức, trận pháp hình thành. Huyễn thị trận. Nhìn thấy Phương Thần bố trí ra trận pháp, Hiên Viên Phong trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phương Thần không những ở linh hồn cùng nhục thân bên trên có rất lớn thành tựu, tiểu liền trận pháp nhất đạo, QNZ có như thế thiên phú sao? Huyễn thị trận, là một cái cực phẩm linh cấp trận pháp, chỉ có trận pháp tông sư mới có thể bố trí ra bực này trận pháp. Hắn trận pháp, không có một chút lực công kích, nó tác dụng duy nhất, liền là huyễn thuật. Huyễn kiếm đạo phối hợp huyễn thị trận, loại này huyễn thuật, cho dù là Hồng Ma Xà, chỉ sợ đều sẽ lâm vào trong đó. À giờ khắc này, Hiên Viên Phong rốt cuộc biết, Phương Thần đến cùng có gì lực lượng, để chiến đấu xà quân. Phương Thần thực lực, đã không kém gì năm đạo chân khí võ giả. Giống như không phải là bởi vì xà quân có được ngự xà địch, Phương Thần đã sớm chém giết xà quân. Đây là một trận kích động lòng người chiến đấu, Phương Thần biểu hiện, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Xoát huyễn thị trận bố trí xong, Hồng Ma Xà trong nháy mắt xông vào huyễn thị trận bên trong, lập tức bọn chúng lạc mất phương hướng. Phương Thần bản thân lì hệ N la huyễn kiếm đạo võ giả, lại thêm khống chế huyễn thị trận, trong trận pháp huyễn thuật, cho dù là năm đạo chân khí, thậm chí lục đạo chân khí võ giả tiến vào bên trong, đều không thể tự kiềm chế. Chúng chi là chỉ là Hồng Ma Xà. Như thủy triều Hồng Ma Xà, mang theo cường hãn công kích, tiến vào huyễn thị trận bên trong, vẫn như cũ là mê thất bản thân, lung tung phi hành. Bọn chúng tìm không thấy mục tiêu, nhưng là Phương Thần lại có thể đơn giản nhìn thấy bọn hắn. Chém đầu bắt đầu, Phương Thần tinh nhận kiếm mỗi một lần huy động, đều sẽ nương theo lấy đại lượng Hồng Ma Xà chết đi. Mỗi khi có Hồng Ma Xà chết đi thời điểm, xà quân đều có thể cảm giác được. Theo đại lượng Hồng Ma Xà chết đi, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy tanh mùi máu chi sắc. Tại sao có thể như vậy Hồng Ma Xà, là hắn đem hết toàn lực giải phong khai, vốn cho rằng có thể chém giết Phương Thần, nhưng là không nghĩ tới, liền Hồng Ma Xà đều lâm vào huyễn thuật bên trong. Ta không tin. Xà quân nổi giận gầm lên một tiếng, gấp rút gợi lên ngự xà địch, đại lượng Hồng Ma Xà, không ngừng tràn vào huyễn thị trận bên trong, muốn đánh giết Phương Thần. Phốc theo thời gian trôi qua, Phương Thần chém giết đại lượng Hồng Ma Xà, mà lúc này đây, xà quân trong miệng, cũng là phun ra một ngụm máu tươi, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị ngự xà địch phản vệ. Không, hắn không thể ngồi mà chờ chết, hắn muốn phản kích. Trung quanh vô số võ giả, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Mà giờ khắc này xà quân, triệt để điên cuồng, giống như tại không phản kích, hắn sẽ bị ngự xà địch phản phệ trọng thương. Hô hô hô, xà quân bỗng nhiên gợi lên ngự xà địch, trong lúc đó ngự xà địch bên trong, tất cả hồng ma xà, toàn bộ tuân ra, tiến vào huyễn thị trận. Bất quá, những này hồng ma xà vẫn như cũ là bia đỡ đạn, bị Phương Thần rất nhẹ nhàng tiểu giải quyết. Ngay tại tất cả mọi người một vị, xà quân không có biện pháp đối phương Phương Thần thời điểm, ngự xà địch bên trong, đột nhiên xuất hiện một đầu cánh tay thô hồng ma xà. Đây là hồng ma xà vương. Hồng ma xà vương thực lực, so với hồng ma xà, cường hãn vô số lần. Quan trọng nhất là, hồng ma xà vương độc dịch, có thể làm cho võ giả toàn thân tối giữa, chỉ cần dính đến nó độc dịch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, hồng ma xà vương bản thân tiểu có được gây hào ảnh khí tức, mặc dù không đủ mãnh liệt, nhưng là ngăn cản huyễn thị trận bên trong huyễn thuật, vẫn là phải có thể. Làm hồng ma xà vương xuất hiện một khắc này, xà quân miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng là hắn vẫn như cũ cầm trong tay ngự xà địch, không ngừng gợi lên. Cường hãn hồng ma xà vương, chỉ có ngự xà địch mới có thể khống chế. Mà phóng xuất ra hồng ma xà vương đại giới chính là, xà quân bị phản phệ trọng thương, hắn, cho dù là đánh chết Phương Thần, tự thân cũng sẽ thụ trọng thương. Hắn dung không được chính mình thất bại, một khi thất bại, Phương Thần tất nhiên sẽ chạm hắn tính mệnh. Hô hô hô, theo ngự xà địch bên trong thanh âm truyền ra, hồng ma xà vương mở ra hai con người, phun lưỡi rắn, trong nháy mắt chui vào huyễn thị trận bên trong. Phương Thần nhìn thấy hồng ma xà vương thời điểm, sắc mặt cũng là đại biến. Sau đó, Phương Thần đem huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 6 thôi động đến cực hạn, ngay sau đó kiếm của hắn thể cũng là toàn diện thôi động, tranh cấp hậu kỳ linh hồn trong nháy mắt tràn ngập ra. Hồng ma xà vương tiến vào huyễn thị trận bên trong, tự thân tản ra một điểm gây hào ảnh khí tức, ngăn cản một phần nhỏ huyễn thị trận bên trong huyễn thuật. Hai tròng mắt của nó chuyển động, phát hiện Phương Thần, nhanh chóng đi tới Phương Thần trước người, mở ra miệng rộng, muốn cắn lấy Phương Thần trên thân. Là đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh nhẫn kiếm bỗng nhiên vung ra, trực tiếp đâm về hồng ma xà vương. Cùng lúc đó Phương Thần đại la hồn sát diễm cũng là tạo thành linh hồn hỏa diễm, rơi xuống hồng ma xà vương trên thân. Phốc, Phương Thần một cái khác năm đấm, đồng nhiên đập vào hồng ma xà vương trên thân. Liên tục ba đạo cường hãn công kích, trong nháy mắt đánh vào hồng ma xà vương trên thân, để hồng ma xà vương đô cũng không đoạn lui lại. Đây là Phương Thần công kích mạnh nhất, cho dù là xà quân, chỉ sợ cũng không dám chính diện ngăn cản. Nhưng là, hồng ma xà vương tại gặp Phương Thần trọng kích về sau, càng thêm phẫn nộ, nó hai con ngươi chớp động, phát ra phẫn nộ tiếng giống, toàn thân hiện ra màu đỏ khí tức. Tê tê xé hồng ma xà vương phun lưỡi rắn, mang theo cuồng dã đến cực hạn khí tức, hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Quá mạnh, hồng ma xà vương công kích quá mạnh. Hồng ma xà vương công kích, quá cường hãn, Phương Thần căn bản ngăn cản không nổi. Thấy cảnh này, xà quân trong đôi mắt, tràn đầy điên cuồng nụ cười, chỉ cần có thể chém giết Phương Thần, cho dù là thụ thương lại như thế nào mà lúc này, Hiên Viên Phong mấy người cũng hơi hơi lắc đầu, cho dù là ta, cũng không dám cùng hồng ma xà vương giao thủ, Phương Thần chỉ sợ là ngăn cản không nổi hồng ma xà vương công kích. Đại ca, có hay không biện pháp? Hiên Viên Cầm lo lắng hỏi. Hiên Viên Phong lắc đầu, nói, không có cách, cho dù ta xuất thủ, QNZ đánh không lại hồng ma xà vương. Hiên Viên Phong đối đầu hồng ma xà vương, không có nắm chắc, sở dĩ hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Mà một bên Tiểu Dược Vương, còn có Chu Viêm bọn người, càng là vô cùng nóng nảy. Bọn hắn hữu tâm trợ giúp Phương Thần, nhưng là làm sao hồng ma xà vương công kích quá mạnh, một khi tới gần, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần, nhất định muốn chịu đựng. Chu Viêm trong lòng, âm thầm nói. Phương Thần, lần này ngươi còn không chết? Xà quân cuồng dã cười to. Huyễn thị trận bên trong, Phương Thần đối mặt hồng ma xà vương cường hãn công kích, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, mà hậu chiêu bên trong đột ngột xuất hiện một cái người gỗ thỉnh thoảng. Không nghĩ tới dùng tại nơi này. Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, trong nháy mắt xuất ra linh thạch, gia nhập người gỗ thỉnh thoảng bên trong, lập tức con rối phát ra rực rỡ quang mang. Ngay lúc này, hồng ma xà vương cũng tới đến Phương Thần trước người, há to mồm hướng thẳng đến Phương Thần cắn tới. Giang giác hồng ma xà vương cắn lấy con rối phía trên, lập tức cường hãn công kích, toàn bộ đánh vào con rối trên thân, tất cả độc dịch, QNZ phun tại con rối trên thân. Cùng lúc đó, Phương Thần Tinh Nhẫn Kiếm bỗng nhiên huy động, chạm xà chạm bảy tấc. Phương Thần Tinh Nhẫn Kiếm biến ảo vô số cái góc độ, tại Hồng Ma Xà Vương còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, hung hăng đâm vào Hồng Ma Xà Vương thất tấc chỗ. Giống một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra, Hồng Ma Xà Vương bảy tấc chỗ, tiên huyết không ngừng chảy ra, nó miệng rộng mở ra, con rối rơi vào trên mặt đất, thân thể của nó không ngừng dãy rủa, cuối cùng rơi vào trên mặt đất. Nguyên bản còn tại lo lắng Phương Thần đám người, thấy cảnh này, triệt để trợn tròn mắt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao Hồng Ma Xà Vương thê thảm ngã trên mặt đất, nó bảy tấc chỗ, giữ lại tiên huyết. Phốc, thừa dịp Hồng Ma Xà Vương thân thể bốn éo thời điểm, Phương Thần Tinh Nhẫn Kiếm, hung hăng đâm Hồng Ma Xà Vương thất tấc chỗ nhiều lần, bảo đảm Hồng Ma Xà Vương không tiếp tục chiến chi lực, Phương Thần mới đình chỉ công kích. Giống Hồng Ma Xà Vương thân thể bốn éo, nó thụ trọng thương, sinh cơ tại biến mất, nó không cam tâm. Nơi xa, xa quân cố gắng thổi ngự xa địch, nhưng là không làm nên chuyện gì, Hồng Ma Xà Vương cuối cùng vẫn chết tại Phương Thần trong tay. Phốc, Hồng Ma Xà Vương tử vong, xa quân gặp phản vệ, miệng phun tiên huyết, khí tức quẻ bài. Đúng lúc này, huyện thị trận biến mất, Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, lẳng lặng đứng tại đại địa bên trên, trong mắt của hắn bên trong, có một vòng sát ý lạnh như băng.